Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Thiên U Đại Nhân, không tốt, phía dưới đám người là lòng sinh nghi hoặc cùng dị dạng. Làm người trong cuộc Diệp Băng, lại tại cái kia một cỗ trói buộc chi lực tập thân thời điểm. Liền biết xuất hiện một tên so Tiêu Đình cái này nhị phẩm thiên vương càng cường đại hơn địch nhân. Rất rõ ràng giờ phút này trói buộc Diệp Băng không có cách nào đánh giết Tiêu Đình. Chính là hàng thật giá thất thiên không chi lực, mà lại loại thiên không chi lực này so với lúc trước Tiêu Đình thi triển. Cường đại đâu chỉ gấp đôi, có thể hay không đánh giết Tiêu Đình, đối với Diệp Băng mà nói cũng không phải là quá mức bức thiết sự tình. Mà khi cỗ này thiên không chi lực đem hắn trói buộc thời điểm, là hắn biết tùy theo mà đến. Chỉ sợ là cực kỳ khủng bố công kích, U Minh chi thủy, dốc hết vạn vật, một đạo phảng phất từ cửu u lòng đất truyền đến thanh âm rơi vào Diệp Băng trong tai. Ngay sau đó mọi người bao gồm hắn ở bên trong, đều là tinh tường nhìn thấy từ không trung nơi nào đó. Rõ ràng là trống rỗng xuất hiện một đầu to lớn hắc hà. Ôm theo một cỗ vô cùng khí thế, hướng phía Diệp Băng đánh thẳng tới. Cái này giống như là một đầu dài đến mấy chục trượng màu đen thiên hà đồng dạng. Xuất hiện được cực kỳ đột ngột, nhưng không có người sẽ hoài nghi đầu này U Minh sông uy lực. Một khi bị oanh trúng, chỉ sợ không chết cũng phải lột ra. Đó là ai? Cùng lúc đó, sau lưng Tiêu Đình tổ địa trên tường thành, chẳng biết lúc nào đã là nhiều một cái áo đen thân ảnh. Cách khoảng cách xa như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy đạo thân ảnh kia có vẻ hơi hư ảo. Khuôn mặt cũng là ẩn vào áo bào đen phía dưới. Nhìn không rõ lắm Mani bất quá giờ phút này làm người khác chú ý nhất. Hay là cái kia từ không trung xẹt qua màu đen sông lớn. Bọn hắn đều muốn biết, tại đầu này hắc hà cọ rửa phía dưới, Diệp Băng đến cùng còn có thể hay không chống lại nổi. Thủy thuộc tính băng kia. Lấy Diệp Băng ánh mắt cùng linh hồn cảm ứng, trong nháy mắt liền biết cái kia màu đen trường hà, chính là từ đối phương thi triển ra một môn đặc thù băng kỹ. Mà nước vô thường hình, tại dạng này băng kỹ công kích phía dưới, bình thường địa băng lực người tu luyện, chỉ sợ đã lòng sinh tuyệt vọng, nhưng Diệp Băng cũng không phải phổ thông ngũ đoạn địa băng lực người tu luyện. Vô luận là hắn luyện hóa tứ đại huyền băng hay là tứ đại liệt viêm. Cũng có thể thu đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lôi đình hỏa mạc, trầm thấp tiếng quát từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Sau đó tất cả mọi người là tinh tường nhìn thấy. Tại cái kia màu đen sông lớn tập trên đường tới. Rõ ràng là nhiều một mảnh ngân quang màn lửa. Nhìn cực huyễn lệ, thời khắc này trên bầu trời. Một đầu xa xa đánh tới màu đen trường hà. Một tấm dài rộng đều nắm chắc trượng màu bạc màn lửa. Tạo thành một màn này kỳ cảnh, chỉ bất quá tất cả mọi người không có tâm tư đi thưởng thức cái này huyễn lệ phong cảnh. Mà là cực độ hiếu kỳ đến cùng là phương nào có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Từ cái kia màu đen trường hà xuất hiện bắt đầu, đám người liền biết cái kia đứng tại trên tường thành người áo đen. Tất nhiên không thể nào là do Tiêu Đình yếu tồn tại. Bọn hắn nghi ngờ. Chỉ là người áo đen này đến cùng là tam phẩm thiên vương hay là tứ phẩm thiên vương khác nhau. Như là thủ thành một phương vô số cường giả cùng bọn binh sĩ. Trong lòng đều đang cầu khẩn nếu như chỉ là tam phẩm thiên vương còn tốt. Nếu là tứ phẩm thiên vương mà nói. Vậy lần này thủ thành một phương chỉ sợ lại muốn lần rơi vào trong bóng tối. Mỗi cái đại giai bên trong, tam đoạn cùng tứ đoạn là một cái đường ranh giới. Lục đoạn cung thất đoạn đồng dạng cũng là một cái đường ranh giới. Cho nên tam phẩm thiên vương cùng tứ phẩm thiên vương so ra. Chỉ sợ có thiên xoa địa viễn khác nhau. Đây chính là bọn họ lo lắng nguyên do. Bất quá đây hết thảy. Đều phải xem trước một chút cái này lần đầu tiên giao thủ. Đến cùng là ai có thể chiếm được thượng phong. Nếu như cái kia màu đen trường hà có thể dễ như trở bàn tay đồng dạng đem màu bạc màn lửa cho đánh. Tan, cái kia cuộc chiến đấu này kết quả, cũng liền miêu tả sinh động. Trái lại, nếu là Diệp Băng tế ra ngân hỏa màn sáng, thật có thể ngăn trở cái kia màu đen trường hà. Như vậy nội thành hai quân tướng sĩ lòng tin, không thể nghi ngờ sẽ có được một cái tăng lên cực lớn. Oanh, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, màu đen Trường Hà cùng ngân hỏa màn sáng rốt cục trên bầu trời ầm vang đánh vào nhau. Tương sinh tương khắc thủy hỏa năng lượng tàn phá bừa bãi ở giữa. Làm cho phía dưới rất nhiều người tu luyện, đều có thể cảm ứng được cái kia năng lượng bàng bạc giao kích. Nhưng mà dễ như trở bàn tay một màn đồng thời chưa từng xuất hiện. Tại thủy hỏa thuộc tính va chạm phía dưới, cái kia ngân hỏa màn sáng cuối cùng vẫn kiên trì chịu đựng. Mặc dù toàn bộ màn sáng đều tại có chút run rẩy, có thể cuối cùng không có bị cái kia màu đen Trường Hà cho công phá. Làm cho thủ thành một phương các tướng sĩ, đều là cùng nhau hoan hô một tiếng, liệt viêm vì đỉnh, đốt, cảm thụ được ngân hỏa màn sáng bên trong truyền đến sức mạnh công kích. Diệp Băng làm người trong cuộc, tự nhiên là trước tiên biết cái kia ngân hỏa màn sáng không kiên trì được bao lâu. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, trong miệng trầm thấp tiếng quát lối ra, thấy Diệp Băng tay phải lần nữa duỗi ra. Ngay sau đó một bộ vừa rồi đám người thấy qua ngọn lửa bảy màu. Chính là trống rỗng xuất hiện tại cái kia màu đen Trường Hà dưới thân. Mà lần này, cái kia ngọn lửa bảy màu cũng không có hóa thành thất thải cự long. Mà là giống như hỏa diễm tinh linh đồng dạng, đang không ngừng biến ảo ở giữa. Tạo thành một tòa cao tới mấy trượng hỏa đỉnh, trong đó phun ra đi ra ngọn lửa bảy màu. Cơ hồ đều muốn chạm đến cái kia màu đen Trường Hà. Hô hô hô, tại Diệp Băng ấn quyết trong tay khống chế phía dưới. Thất thải hỏa đỉnh đột nhiên hào quang tỏa sáng. Vô số người đều là cảm giác được một vòng nóng bỏng từ trên trời giáng xuống. Sau đó cái kia hỏa đỉnh hỏa diễm, đã là cuốn tới màu đen Trường Hà lòng sông phía trên. Suy, suy, suy, một cỗ hơi nước bốc lên sắp xuất hiện đến. Cuối cùng lại bị bốc hơi không còn, tiêu tán trong không khí, lại xuống một khắc, cái kia dài đến mấy chục trượng màu đen Trường Hà, chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co lại nhỏ lại. Rất rõ ràng cái kia thủy thuộc tính màu đen Trường Hà năng lượng, đã bị cực quang liệt viêm đốt cháy chi lực dần dần bốc hơi. Vô luận đó là từ loại nào cường giả thi triển cường hoành băng kỹ. Cuối cùng cũng là đánh không lại liệt viêm thần vật, có cực quang hỏa đỉnh tương trợ, lôi đỉnh liệt viêm hình thành ngân hỏa màn sáng áp lực giảm nhiều. Cuối cùng cái kia màu đen Trường Hà cuối cùng vẫn là không có có thể chân chính oanh phá ngân hỏa màn sáng, theo thời gian trôi qua, trên bầu trời hơi nước càng ngày càng nhiều, mà phía dưới thất thải hỏa đỉnh bên trong nóng bỏng năng lượng lại phảng phất liên tục không ngừng. Đồng dạng, mắt thấy cái kia màu đen Trường Hà càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến cái kia màu đen Trường Hà đều đã biến mất trong không khí. Ánh mắt của mọi người mới rốt cục chuyển đến cái kia trên tường thành người áo đen trên thân. Lại không biết lúc nào, cái kia áo đen thân ảnh vậy mà đã lăng không mà lên. Bay đến Diệp Băng trước người mấy trượng chi địa. Tiểu tử, nếu như ngươi giờ phút này thối lui, lão phu có lẽ có thể cân nhắc tha cho ngươi mệnh. Bị vừa rồi Tiêu Đình xưng là Thiên U đại nhân người áo đen. Rõ ràng là đi đầu mở miệng, mà khẩu khí này bên trong một vòng cao cao tại thượng không hề có chút che giấu nào. Thoại âm rơi xuống, trên người hắn đã là bạo phát ra một cỗ quét sạch thiên địa khí thế mênh mông. Tứ phẩm thiên vương. Cảm ứng đến đối phương khí tức, giờ khắc này Diệp Băng lại không hoài nghi, vẻ mặt nghiêm túc dưới đất thấp chìm lên tiếng, thầm nghĩ cái kia Tiêu Khải quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu. Xem ra kế tiếp còn có một trận sinh tử đại chiến muốn đánh a. Convert by Lucario, hết chương.